Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, tọa trấn ưng thần nhai. Năm càng cầu đặt mua, các ngươi đáng chết, ta, a, đại ma sư nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. A, trên đất, đột lợi khả hãn che chỗ kia, hét thảm liên tục. Không đến ngắn ngủi 3 giây chuông, đột quyết một phương liền cùng Mông Cổ một phương giằng co lên tới. Phảng phất tùy thời có thể bạo phát một trận đại chiến một loại. Ưng Yên Nguyên trên, tam đại vương đình người đều nhìn mắt choáng váng. Đột lợi khả hãn, vậy mà tại Mông Cổ vương đình vương trước chướng khiến người phế đi. Không phải võ công phế, mà là bị phế vật kia. Vật kia một phế, liền là võ công lợi hại hơn nữa, cũng không tính là nam nhân. Ai, Nguyên Thuận Đế trong lòng thở dài một cái. Hắn biết, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đột lợi khả hãn cái này một phế, thông gia liên minh cái gì, cũng chỉ có thể ném qua một bên. Hắn yên lặng làm một thủ thế, khiến Mông Cổ đại quân tùy thời chờ lệnh, nếu như người đột quyết dám giết tới. Liền giết trở về, năm đó Mông Cổ đế quốc mặc dù nhưng đã xuống dốc. Thế nhưng là lừa người tuyệt đối không phải như vậy dễ khi dễ. Hừ, Nhữ Dương Vương khẽ hừ một tiếng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lại có một cỗ nói không ra thoải mái. Cứ việc khả năng đã đắc tội đại ma sư Bàng Ban. Có thể nói người Mông Cổ ma thần một loại đại ma sư. Thế nhưng là hắn vẫn là cảm thấy thoải mái. Một bên Vương Bảo Bảo cũng là như thế. Nhìn xem nằm tại trên đất hét thảm đột lợi khả hãn. Trong lòng thoải mái tột cùng. Đồng thời đối Ca Thư Hàn xem trọng một cái. Cũng càng cảm thấy đến. Cái này Ca Thư Hàn liền là tiểu tà đế Dương Tranh ngụy trang mà thành. Đột lợi khả hãn đúng không? Người như thế nghiêu bức. Thế nào không khiến võ tôn Tất Huyền cho ngươi làm bảo tiêu a? Ngươi cái chó sao nuôi dưỡng đồ vật, dám mắng nữ nhân lão tử, có phải hay không ăn cứt chó? Đi ngươi tê cay sát vách. Dương Tranh liền mắng mấy tiếng, lạnh lùng nhìn một chút đột lợi khả hãn. Trước đó cái này đột lợi khả hãn như vậy nhục mạ Triệu Mẫn. Phê cái này ra hỏa xem như là nhẹ. Nếu như không phải hiện tại không thích hợp xé rách ra mặt. Hắn một tát liền đem cái này đột lợi khả hãn chụp chết. Nữ nhân lão tử tới thủ hộ. Ngươi mắng nữ nhân lão tử phế bỏ ngươi. Có oán báo oán, có cừu báo cừu, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi là khả hãn lại thế nào? Lão tử so ngươi lợi hại. Hiện tại liền là lão tử đứng. Ngươi cho lão tử nằm, muốn báo thù, đến ưng thần nhai trên tới tìm lão tử. Dương Tranh lại mắng mấy câu, trong lòng thoải mái đến cực điểm, ôm Triệu Mẫn, đem Triệu Mẫn ôm ngang ở trong ngực. Tiếp theo vút qua mà lên, hướng về bị tam đại vương đình bảo vệ ưng thần nhai liền bay đi. Ưng thần nhai, ưng thiên nguyên trên thần bí nhất địa phương. Trong truyền thuyết là ưng thần dừng chân, cũng là võ tôn Tất Huyền ma sư Bàng Ban chờ tuyệt đỉnh cao thủ từng tu luyện qua địa phương. Giờ phút này, Dương Tranh ôm lấy Triệu Mẫn, ngay trước tam đại vương đình cao phương diện, bay vút đến này ưng thần nhai cao nhất bộ. Hiện tại, từ lão tử tọa trấn ưng thần nhai, các ngươi người nào không phục, liền trên tới khiêu chiến lão tử. Dương Tranh ngồi xếp bằng dưới, trong vòng lực truyền âm, thanh âm giống như lôi đình chấn động, truyền khắp toàn bộ ưng thiên nguyên, tam đại vương đình, tụ tập tại ưng thiên nguyên tất cả nhân mã, đều nghe Dương Tranh thanh âm, bọn họ, đều ngẩn ra, ưng thần nhai, đây chính là thánh địa một loại địa phương, là võ tôn Tất Huyền ma sư Bàng Ban chờ tuyệt đỉnh cao thủ đã từng tu luyện qua địa phương. Người bình thường căn bản không thể đi lên. Cho dù là cao thủ, nghĩ muốn đi lên, cũng đến trước ước lượng bản thân có phải hay không võ tôn hoặc là ma sư đối thủ. Mà cái tên kia, giờ phút này cứ như vậy ngồi ở ưng thần nhai trên. Trực tiếp khiêu chiến tam đại vương đình. Hắn kêu Ca Thư Hàn. Hắn là người đột quyết. Vì sao lại phế rơi đột lợi khả hãn? Hắn quá cuồng. Ưng thần nhai là thánh địa. Là ưng thần dừng chân. Là võ tôn cùng ma sư cấm địa. Không cho người khác xâm nhiễm. Chờ ma sư hàng lâm. Hắn liền cuồng không nổi tới. Thiệu Mẫn quận chúa cũng ở phía trên. Ta mới vừa thấy rõ ràng. Đạp phế đột lợi khả hãn một cước kia. Liền là Thiệu Mẫn quận chúa đạp. Các ngươi nói. Nếu là đại ma sư đến. Sẽ như thế nào trừng phạt Thiệu Mẫn quận chúa? Trừng phạt. Ta nghĩ. Dùng đại ma sư uy nghiêm. Tất nhiên vẫn sẽ đem thông gia tiếp tục hạ xuống. Khiến Thiệu Mẫn quận chúa gả cho phế đột lợi khả hãn. Liền làm nam nhân năng lực cơ bản đều bị phế. Đột lợi khả hãn thật là đáng thương a. Phía dưới tiếng nghị luận, Dương Tranh trực tiếp loại bỏ rơi. Hắn đem Triệu Mẫn ôm vào trong ngực, từ tà đế trong động thiên cầm ra 4 khối màn sân khấu. Từ nội lực gia trì, đem 4 khối màn sân khấu cố định tại 4 phía. Đem hắn cùng với Triệu Mẫn vây. Giờ phút này, hắn cùng với Triệu Mẫn liền giống là thân ở một cái phong bế trong lều vải một dạng. Triệu mỹ nhân, cái này ưng thần nhai là chỗ tốt, ẩn chứa thiên đạo, chúng ta ở đây tu luyện thiên địa âm dương đại đạo. Hiệu quả gấp bội, thậm chí có thể tăng lên gấp mấy lần. Tới, Triệu mỹ nhân, vi phu quân ta cởi áo nới dây lưng, chúng ta bắt đầu tu luyện. Dương Tranh cười một tiếng. Tại Triệu Mẫn núi non trên một trào, tiếp theo ý niệm khẽ động, thiện giải nhân ý bí thuật phát động, hắn cùng với Triệu Mẫn trong chốc lát liền thẳng thắn tương đối. Cái này, Dương ác tặc, có thể nào tại nơi này tu luyện đây? Triệu Mẫn xinh đẹp sao mặt đỏ bừng, hờn dỗi một tiếng, ha ha, mỹ nhân, yên tâm, ta cái này 4 khối bố chính là kỳ vật. Lại dùng từ hàng tĩnh trai bí pháp, liền là đại tông sư tới, cũng đừng hòng phá vỡ. Chúng ta ở bên trong tu luyện, ngoại giới vật là không cách nào quấy nhiễu được chúng ta. Dương Tranh cười một tiếng, đem mỹ nhân hướng trong ngực vừa kéo, hai tay đặt ở Triệu Mẫn eo nhỏ nhắn trên, sau một khắc liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngươi cái này ác tặc, thế nào như thế háo sắc đây? Triệu mỹ nhân, ngươi hảo hảo cảm thụ đi. Ở đây tu luyện, hiệu quả là như thế nào gấp bội? Ha ha, Dương Tranh xác thực không nói pháp. Hắn và Triệu Mẫn một tiến nhập trạng thái tu luyện. Nội lực lại bắt đầu vận chuyển. Âm dương kỳ sức lực gần như trong nháy mắt liền câu thông trong cơ thể hai người chân khí. Tạo thành một cái chu thiên đại tuần hoàn. Sau bình thường tình huống dưới, nhanh chí ít gấp 3. Giờ phút này, ưng yên nguyên trên, tam đại vương đình bên trong người đều nhìn qua này ưng thần nhai. Đặc biệt là nhìn qua ưng thần nhai này bị vây quanh lên tới đỉnh. Nhào nhào suy đoán này giống như là lều trại một vật bên trong. Này Ca Thư Hàn cùng Thiệu Mẫn quận chúa đến cùng đang làm cái gì? Các ngươi đoán. Này Ca Thư Hàn cùng Thiệu Mẫn quận chúa chính làm cái gì ở bên trong sự tình? Hừ, cố ý che đậy lên tới. Còn có thể có chuyện gì? Đơn giản là chuyện này. Ai, chúng ta Mông Cổ thảo nguyên rực rỡ nhất một khỏa minh châu. Thật đúng là đọa lạc a. Một đôi cẩu nam nữ, khinh nhờn ưng thần nhai, cũng khinh nhờn ưng thần. Tổng có một ngày sẽ gặp báo ứng. Quái, mau nhìn, đó là cái gì? Theo lấy một tiếng kinh hô, tiếp theo tiếng kinh hô một tiếng, tiếp theo một tiếng, tam đại vương đình người đều nhìn thấy, này ưng thần nhai phía trên, giờ phút này lại có khí lưu lưu động, tạo thành hai cái cực kỳ thần dị đồ vật. Long Phượng Hòa Minh, là Long Phượng Hòa Minh. Này ưng thần nhai phía trên, xuất hiện một long một hình chim phượng voi, trong suốt bên trong mang theo một tia hư huyễn, lại có thể làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Biện nhận đến ra, này xác thực là một long một phượng, hai đạo hư ảnh tại này ưng thần nhai phía trên cùng gieo vang. Bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt liền minh bạch, dị tượng bực này nhất định là ưng thần nhai trên, này hai cái người dẫn dắt phát, hôm nay bề bộn nhiều việc, năm càng liên phát, cầu đặt mua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.